Chương 2166, Hải, bên trái Yến. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương bóng đêm đã bao phủ, ở cái này chủng địa phương, không có vật kiến trúc, càng không có đèn. Lưu Húc xuất hiện, vẫn chưa gây nên ngoại vi năm gác giả chú ý cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Lưu Húc quanh có cách xa nhập khẩu nổi bật địa phương sau đó, hắn mò tới một cái lam sắc trướng đồng bên cạnh. Tất cả mãnh hổ đội viên đều là mang theo mặt nạ, Lưu Húc mang mặt nạ sau đó, ai có thể nhận được là hắn cái kia mãnh hổ đội viên cũng chưa nghi ngờ tâm, cũng phất phất tay, không có để ý, chỉ cho là người một nhà. Thế nhưng, muốn qua đi lái xe nói, nhất định phải từ ba cái mãnh hổ đội viên trước mặt trải qua. Có thể gạt được một cái, lừa đến người thứ hai sao? Lưu Húc không gì sánh được bình tĩnh lấy ra máy bộ đàm, cũng không mở ra. Hắn dùng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đi, một bên nói ra, Minh Bạch Long đầu ta lập tức chạy tới phi hành đại đội là ba cái mãnh hổ đội viên thu hồi ánh mắt. Lưu Húc liền như vậy dễ dàng, đi tới đỗ xe cộ địa phương. Kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt Lưu Húc trước mắt một sáng. Loại xe này, là Trung Quốc trang bị tối tân cho đặc cảnh bộ đội thứ tốt, là một chiếc từ phọc 550 cải trang kiểu mới xe thiết giáp. Lưu Húc hướng chiếc này bề ngoài khí phách 10 phần kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt đi tới, hắn nhìn một cái liền cảm thấy không rõ hưng phấn. Lên xe chiếc xe này không làm khó được Lưu Húc, hỏa phượng hoàng thế giới khoa học kỹ thuật cây cùng đặc cảnh lực lượng không sai biệt lắm. Hắn chỉ dùng khoảng chừng nửa phút, thì thành công đánh hỏa. Động cơ oanh minh một tiếng, Lưu Húc ở 5 tên gác đặc cảnh dưới mí mắt, đem xe lái đi. Hướng dẫn mục đích Đông Hải thành phố cục công an đặc cảnh chi đội, phi hành đại đội căn cứ Lưu Húc một thân đặc cảnh trang phục, lái có dấu đặc cảnh tự dạng cảnh dụng xe thiết giáp, khí phách 10 phần hướng mục đích đi tới. Thẳng đến phi hành đại đội căn cứ cửa chính, đều là gió êm sóng lặng, lại còn không có nửa điểm động tĩnh. Lưu Húc cảm thấy cực kỳ buồn chán cư nhiên. Đây chính là mãnh hổ đột kích đội liền chút bản lãnh này còn được xưng toàn quốc đặc cảnh vương bài bộ đội xe đỗ cửa căn cứ cửa, một gã đứng gác đặc cảnh, thét ra lệnh xe đỗ. Lưu Húc mỉm cười đánh xuống cửa sổ xe, hướng đối phương túi chào, nói ra, chào ngươi, ta là mãnh hổ đột kích đội, Long Đầu để cho ta tới được. Gác đặc cảnh thấy hắn người xuyên đặc cảnh chế phục, lại lái kiếm sĩ hổ xạ dễ út, đã không có lại hoài nghi, chỉ là xuất phát từ thói quen hỏi, Long đội chưa cùng chúng ta chào hỏi, ngươi xin chờ chốc lát, ta đi gọi điện thoại. Lưu Húc cười nói, là vâng đúng khẩn cấp nhiệm vụ, Long Đầu để cho ta tới tiếp bên trái Yến, nàng cũng đã máy bay hạ cánh á. Cái kia gác đặc cảnh mỉm cười nói, ngươi là tới đón Yến tử tỷ A 15 phút trước, nàng liền hạ xuống rồi. Cái kia đặc cảnh lại không hoài nghi, mở ra miệng cống. Lưu Húc một bên chậm rãi lái vào, một bên mở ra chính mình cá nhân phần cuối. Long Đầu, ta là Lưu Húc. Hàng này, đã không kịp chờ đợi bắt đầu muốn đắc sát. Liên ở cái này phút chốc, Long Phi Hổ, Lôi Điện, Thiết Ngưu ba cái đại buốt, bên trong buốt, đang ở một trận phi cơ trực thăng bên trên, đang chạy tới diễn tập sân lâm. Nghe được cá nhân trong bộ đàm truyền đến cái này để bọn họ dục tiên dục tử thanh âm, toàn bộ đều ngây dại. Long Đầu nghe được xin trả lời ngoại tào, sẽ không phải là lao tử cá nhân phần cuối là sơn trại hóa A. Lưu Húc Long Phi Hổ hét lớn một tiếng, suýt nữa đem Lưu Húc lỗ thai rung ra giấy thai. Long Đầu, không có ý tứ A, ta đã đang phi hành đại đội bãi hạ cánh, khoảng cách ngươi thiết trí khu an toàn. Chỉ có một bước ngắn A, không đúng, là đã đến Long Phi Hổ cùng Lôi Điện, Thiết Ngưu nghẹn họng nhìn chân chối, cùng kêu lên kinh hô. Lưu Húc một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ Long Phi Hổ người thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Long Đầu là có ý gì? Long Phi Hổ cười hát hát nói, ngươi đã quên quy tắc sao? Các ngươi là tiểu tổ chiến đấu, nếu như đội viên ố út, ngươi cũng bằng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ồ có âm hiểm, ta là Long Đầu hiện tại. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, các ngươi lập tức triển khai kéo lưới thư cờ thăm dò, cần phải bắt tù binh hết thảy chuột nhỏ, tuyệt không thể bỏ qua một cái. Hoàn tất ách Long Đầu xem như ngươi lợi hại. Lưu Húc đóng cửa cá nhân phần cuối, chỉ hơi trầm ngâm, cười ngạo nghễ, lẩm bẩm, được rồi, Long Đầu, ta liền chơi với ngươi. Hắn lập tức chuyển xe, quay đầu lại, đống nhiên phía trước xuất hiện một người. Lưu Húc vội vàng một cước đạp phanh lại. Hải, bên trái Yến chỉ thấy bên trái Yến còn không có cởi chế phục, trong tay đang cầm phi công mũ giáp, vẻ mặt khiếp sợ. Lưu Húc là ngươi sao? Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Bên trái Yến bị một màn này kinh ngạc đến sững sờ. Lưu Húc đánh xuống cửa sổ xe, nụ cười sán lạn nói, ta trở về lâm thời bộ chỉ huy, trộm chiếc xe này à, ngươi còn không biết, nơi này chính là Long Đầu thiết trí khu an toàn A. Bên trái Yến ngạc nhiên nói, khu an toàn ở chỗ này? Ngươi là nói nơi này là khu an toàn? Điều này sao có thể? Lấy đầu rồng tính cách, cái này có gì có thể kỳ quái? Bên trái Yến hít vào một hơi, nói, thiên, như vậy. Chuột nhỏ nhóm há lại không phải mãi mãi cũng không có thắng lợi khả năng? Đó cũng không thấy rõ, ta đây không. Liền đến nha. Bên trái Yến hai mắt chợt hiện sáng, trong mắt lộ ra kính nể quan mang. Được rồi, bên trái Yến, ta quay đầu sẽ hàn huyên với ngươi, ta hiện tại phải về diễn tập địa phương, ta một người hoàn thành nhiệm vụ vô dụng, ta còn rất nhiều đồng đội đâu. Lưu Húc đạp chân ga, từ bên trai Yến bên người sẽ qua. Bên trai Yến ngơ ngác nhìn, thì thào nói, ta láo thiên ra, cái này Lưu Húc, cũng quá trâu bỏ đi long đầu xuất động nửa chi mánh hổ đột kích đội, đều vẫn là bị hắn chạy tới chỗ này phi cơ trực thăng bên trong khoang thuyền, lôi điện nín nửa ngày, phun ra một câu chửi thề nói, ta hiện tại thực sự cực kỳ may mắn. Long Phi Hổ cùng Thiết Ngưu đều nhìn hắn. Ta may mắn người này là học viên của chúng ta, mà không phải chân chính pha mở nhân vừa tờ ngu cờ. Thiết Ngưu cũng theo thở dài, lần này, chúng ta thực sự là mất hết mặt mũi. A lôi điện cười khổ nói, khinh địch không phải lý do, Lưu Húc cá nhân năng lực quá mạnh mẽ, cũng không phải lý do, chí ít cái này không phải tính quyết định lý do. Long Phi Hổ nghiêm mặt nói, lần này diễn tập sau đó, ba cái trung đội, tất cả đều muốn một lần nữa nấu lại huấn luyện.